Chương 408, cảnh cáo, 1. Thậm chí, ngay trước thuộc hạ mặt cùng những cái kia cơ thiếp hoàn hảo, đều là chuyện thường xảy ra. Nhiếp chính là Cẩm Vương bên người lớn nhất tâm phúc một trong, hắn thân thể nữ nhân, không biết nhìn qua phàm kỷ. Phàm là Nhiếp chính nhìn nhiều hai mắt, Cẩm Vương liền sẽ trực tiếp thưởng cho bọn hắn. Bởi vì đối Cẩm Vương đến nói, nữ nhân là cái thứ tốt, nhưng so cái khác kế hoạch, như lược vĩ đại bá nghiệp đến nói, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Nhiếp chính ngoắc ngoắc khỏe môi. Thầm nghĩ, chờ Cẩm Vương nghiền ép xong cái này quân mộ nhan giá trị, hắn nhất định phải đòi hỏi tới, hảo hảo hưởng thụ một phen. Như thế khuynh thành tuyệt diễm nữ tử, hắn còn chưa bao giờ từng thấy, cu nở dê chưa bao giờ như thế khát vọng qua. Mắt thấy, chúng liền áo cũng phải bị bỏ đi. Nhiếp chính nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lạc Bác Vũ lại là hai mắt xích hồng, cơ hồ như phát điên, căn bản không lo được mình bả vai bùi gai, đột nhiên tiến lên. Dám khinh nhờn sư phụ ta, ta giết các ngươi lăn đi. Nhiếp chính sầm mặt lại, trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Chỉ nghe ba một thanh âm vang lên, kia là Lạc Bác Vũ trên vai kinh mạch đứt gãy thanh âm. Lạc Bác Vũ kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Nhiếp chính một chân giẫm tại trên mặt hắn, trên tay bùi gai sợi đằng đột nhiên nắm chặt, ha ha. Không muốn ngươi đôi tay này rồi muốn trở thành phế nhân có phải là, vậy thì thật là tốt, ta thành toàn ngươi. Nói xong, tay vừa thu lại, dưới chân đột nhiên giẫm mạnh. Chỉ nghe tạp lạp tiếng vang, trong phòng tất cả mọi người đổi sắc mặt. Những nha hoàng kia càng là lộ ra không đành lòng hoảng sợ biểu lộ. A a a a, Lạc Bắc Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng nhịn không được nữa, ngất đi. Mà hắn hai cánh tay, mềm mềm rủ xuống. Từ xương bả vai tới ngón tay. Mỗi một tấc xương cốt, đều bị Nhiếp chính dâm đến vỡ nát. Các ngươi đem nhân dẫn đi. Nhiếp chính lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cho hắn thay đổi quần áo mới, bày ở vương phi nhà mẹ để chu bàn vị trí. Dù sao cũng là vương gia cùng tân vương phi hôn lễ, vương phi nhà mẹ để bên kia nếu ngay cả một người khách nhân đều không có, còn thể thống gì. Vâng, đại nhân Lạc Bắc Vũ bị trực tiếp kéo xuống. Máu tươi trên mặt đất, lôi ra một đầu đấm máu vết tích, nhìn thấy mà giật mình. Nhiếp chính lại cười đến vô cùng thoải mái. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên giường trên mặt thiếu nữ. Hô hấp, đột nhiên nóng nảy. Gần nhìn mới phát hiện, quân mộ nhan là mỹ lệ như vậy. Quả thực tựa như là thiên địa tạo vật tất cả linh tú đều tập trung vào thiếu nữ trên thân. Tuyết bạch như sứ da thịt, mật trưởng như phiến trưởng tiệp, còn có kia doanh doanh không thể một nắm vòng eo. Nhiếp chính đột nhiên khẽ vươn tay, áo cưới lấy ra, ta thay nàng xuyên. Đại nhân bà tử cùng nha hoàn đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhiếp chính lộ ra một cái âm lãnh cười, làm sao bản đại nhân không thể làm có thế, nhưng cái này dù sao cũng là tân vương phi. A, Nhiếp chính cười nhạo, tân vương phi lại như thế nào chờ vương gia chơi chán, còn không phải sẽ thưởng cho chúng ta. Huống chi, vương gia nữ nhân bên cạnh, cái nào không phải tùy tiện chúng ta đụng, bọn thị vệ đều nhất nhất gật đầu, lộ ra tà ác cười. Cẩm vương phủ lái thiếp, đó cũng đều là tuyệt sắc. Bọn hắn đã từng phân đến qua, tư vị kia thực là không tồi. Thựa như lần này Cẩm Vương phủ bị đuổi đi ra nữ nhân. Nói là đuổi đi ra, kỳ thật cũng chính là bị phân cho bọn hắn những người này. Đi theo Cẩm Vương người, cơ hồ mỗi một cái trong nhà đều có mấy cái mỹ tiểu nương, tùy ý đùa bỡn, hoàn toàn không có cái gì lo lắng. Đây cũng là bọn hắn sẽ đối Cẩm Vương như thế khăng khăng một mực nguyên nhân một trong. Cho nên bây giờ nghe Nhiếp chính tiểu nói này, bọn hắn lập tức liền lộ ra hiểu rõ thần sắc. Tấu chương xong.